Chú là của em, chương 140, vai diễn của Tô Noãn Tâm bị cướp. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Dương Diễm Hiếu Kỳ nói. Bạn trai cậu nói như thế nào? Anh ấy nói sau này còn có rất nhiều cơ hội gặp được vai diễn thích hợp. Nhưng vai diễn mà mình thích thì cũng không phải lần nào cũng có thể gặp được. Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm nghe vậy. Gật đầu phụ họa nói. Bạn trai cậu nói rất có lý. Dương Diễm thì sao? Dương Diễm cười khổ nói. Đạo diễn cũng chưa nói gì hết. Bảo tớ trở về chờ thông báo. Vậy chúng ta cùng nhau trở về chờ thông báo đi. Buổi chiều có lẽ không có tiết học. Chúng ta đi ra ngoài ăn gì ngon đi. Tô Noãn Tâm đề nghị nói. Lâm Xuân Mạn tỏ vẻ tán thành nói. Nhanh đi ăn thôi, nếu như được tuyển chúng. Phải diễn phim thì yêu cầu dáng người với diễn viên là rất cao. Trong phim cổ trang vòng eo mọi người phải nhỏ, mặt không thể béo, nếu không khi quay sẽ không đẹp, sau đó khẳng định sẽ bị đoàn phim yêu cầu ăn uống điều độ. Cho nên giờ muốn ăn cái gì thì chúng ta đều đi ăn cái đó gì. Phi, có được tuyển hay không vẫn là một vấn đề dây này. Quan tâm những thứ đó quá sớm rồi. Nhưng mà ăn ngon thì tớ không phản đối. Nếu ba người cũng không có ý kiến vậy còn chờ cái gì nữa, trực tiếp cùng ra ngoài trường học kiếm gì đó ăn đi. Ba ngày sau, lúc này đây cô giáo đang công bố danh sách những nhân vật casting được lựa chọn. Trong lớp 1 có một bạn nữ được chọn vào vai nha hoàn. Và hai bạn nữ được chọn vào vai yêu tinh. Vai diễn nữ thích khách của Dương Diễm cũng được tuyển chọn. Thời điểm nghe được tên của cô ấy được đọc lên, cô ấy hưng phấn đến mức bắt lấy tay của Tô Noãn Tâm. Siết tay đến Tô Noãn Tâm cũng thấy đau, có thể thấy được cô ấy vui vẻ biết nhường nào. Bạn học xung quanh đều lặng lẽ nói những lời chúc mừng với Dương Diễm nhưng Dương Diễm lại tiếp tục nghiêm túc nghe cô giáo thông báo những cái tên còn. Lại, cô ấy đã được tuyển rồi, còn Noãn Tâm đâu, kết quả thấy cô giáo thông báo xong rồi. Cũng chưa đọc tên Tô Noãn Tâm, Dương Diễm nhịn không được đứng lên nói. Thưa cô, Tô Noãn Tâm không được chọn sao a? Cô giáo sửng sốt một chút, cười khổ nói. Tô Noãn Tâm à, vốn dĩ tôi không muốn nói chuyện này cho các em. Nhưng nếu các em đã hỏi, tôi sẽ nói với các em một chút vậy. Các bạn trong phòng học lập tức mang vẻ mặt hóng hớt nghiêm túc nghe chuyện. Vẻ mặt bây giờ của cô giáo đường như còn có chuyện gì đó bên trong. Chỉ nghe cô giáo nói, giới giải trí chính là một cái trào nhuộm lớn. Yêu cầu của cô với các em trong tương lai là sau khi vào giới giải trí thì phải gần bùn mà chẳng hội tanh mùi bùn. Chúng ta có thể không kiếm được tiền, có thể không có cơ hội diễn phim, nhưng tuyệt đối không thể đi sai đường. Đây cũng là điều mà hôm nay tôi muốn nói với các em. Bạn học Tô Noãn Tâm thử vai Cửu Vĩ Hồ, đạo diễn và biên kịch đều rất vừa lòng, gần như là cùng định ra, nhưng nhà đầu tư bên kia đột nhiên điều động nội bộ cho nhân vật này. Một nữ diễn viên đột ngột chen vào, vai diễn của bạn học Tô Noãn Tâm cứ dễ dàng như vậy đã bị cướp đi rồi. Điều cô muốn nói chính là bạn Tô Noãn Tâm trăm ngàn lần không được nhụt chí. Sau này cơ hội như thế này vẫn còn có. Chúng ta còn trẻ, không phải hoảng sợ, Tô Noãn Tâm cười khổ nói. Cô, im biết rồi, cảm ơn cô đã an ủi. Cô giáo cười khổ nói. Tôi đây cũng không phải an ủi em, chỉ là thông qua chuyện của em nói cho mọi người biết. Đây là một vấn đề rất hiện thực, những việc như cướp vai diễn trong giới giải trí quá nhiều. Mặc dù là nhóm ảnh hậu cũng tồn tại loại vấn đề như cướp vai diễn này. Sau này các em chỉ cần vào showbiz đều sẽ gặp được. Trong lúc nhất thời, các bạn học trong phòng học đều tràn ngập đồng tình với Tô Noãn Tâm. Chuyện này đặt trên người của ai thì cũng khó chịu thôi. Nếu không được chọn thì còn tốt, nhưng đã được đạo diễn và biên kịch tán thành, lại bị người khác cướp đi mất vai diễn mà cô ấy nên có. Vẻ mặt Dương Diễm bực mình nói. Cục tức này, chúng ta cứ mút xuống như vậy sao, cách chương.